Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1656, đáng sợ kình địch. Thủ đô, Tống gia đại viện chỗ sâu nhất tiểu viện đất trồng rau bên trong. Tống gia lão gia tử khuôn mặt già nua, tóc hoa râm, mang theo một đỉnh mũ rơm, mặc một bộ màu trắng áo lót, cầm trong tay một cây cuốc ngay tại đồ ăn trong đất bận rộn. Chuẩn bị đem một bên bầy đặt mới mẻ ngọc mễ giống trồng trọt tại khối này đất trồng rau bên trong. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ phía chân trời vương vãi xuống. Chiếu rọi tại cái kia khô gầy trên thân thể. Làm nổi bật ra cái kia trương bố đầy mồ hôi già nua khuôn mặt. Làm đến cả người xem ra lộ ra phá lệ bình thường mà tăng thương. Giống như nông trong thôn lão nông dân. Rất khó khiến người ta đem hắn cùng Tống gia cái kia hàm kim lượng 10 phần Tống gia lão gia tử liên hệ với nhau. Theo Tống gia lão gia tử không ngừng mà huy động cái cuốc đào đất. Từng cái trồng rau đồ ăn hố chính là lặng lẽ ở giữa hình thành. Làm đồ ăn hố đào đến kém không nhiều thời gian. Tống gia lão gia tử chính là buông xuống cái cuốc. Ngồi xổm người xuống đem một bên đến ngọc mễ giống theo thứ tự trồng trọt tiến đồ ăn trong hầm. Sau đó chôn đất tưới nước bón phân. Động tác thuần thục vô cùng. Phảng phất hắn lâu dài đều đang làm những thời giờ này. Đang lúc Tống gia lão gia trồng trọt đến đang vì hưng khởi thời điểm. Tống Thương Khung thì là dẫn Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân hai huynh đệ vội vã địa đi tới. Ba người bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt lộ ra càng địa lo lắng cùng khó coi. Hoàn toàn không có ngày bình thường thân là thủ đô thế gia hào môn nhân vật nổi tiếng phong phạm. Lão gia tử, gia gia, nhìn lấy cái kia ngay tại sân nhỏ đất trồng rau bên trong trồng trọt ngọc mễ giống Tống gia lão. Gia tử, Tống Thương Khung cùng Tống Văn Kiệt bọn họ vội vàng cất bước đi qua. Miệng bên trong truyền ra vội vàng mà thanh âm cung kính. Nghe được Tống Văn Kiệt, Tống Thương Khung bọn họ lời nói. Ngay tại đồ ăn trong đất bận rộn Tống gia lão gia tử động tác thì là một trận. Quay đầu nhìn về phía cái kia vội vàng chạy đến Tống Văn Kiệt ba người. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó chậm chậm đứng dậy cất bước hướng lấy bọn hắn bước đi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Chuyện gì để cho các ngươi như vậy lo lắng cùng vội vàng. Nghe vậy. Tống Văn Kiệt cùng Tống Thương Khung cùng Tống Văn Quân ba người thì là nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền là có ngưng trọng cùng thanh âm trầm thấp theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lão gia tử, Giang Nam phát sinh đại sự. Đại sự, cái đại sự gì? Tống gia lão gia tử mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mắt bên trong thì là lóe qua một tia nghi hoặc đến. Lại nói. Giang Nam chính là Vũ gia địa bàn. Cho dù là phát sinh đại sự lại theo ta nhóm Tống gia có quan hệ gì? Lão gia tử, ngài mỗi ngày ở chỗ này trồng rau. Lại là không biết Vũ gia đã nhanh không có. Thấy thế, Tống Thương Khung khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt nồng đậm vẻ cười khổ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Vũ gia nhanh không? Cái này sao có thể? Người nào sao mà to gan như vậy dám cùng Vũ gia đối nghịch. Tống gia lão gia tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ gia chính là Giang Nam đệ nhất thế gia. Vũ gia bây giờ Vũ gia lão gia tử Võ Thương Hoàng không chỉ có là một vị võ đạo tông sư siêu cấp cao. Thủ, vẫn là đã từng khai quốc công thần. Có được chiến công hiển hách, Vũ gia trước kia càng là thượng cổ võ đạo thế gia. Vũ gia mỗi cái tộc nhân đều tu luyện võ thuật, thực lực cường đại dị thường. Cho dù là cùng thủ đô ngũ đại thế gia so ra, Vũ gia cũng không hề yếu. Thậm chí trừ tại chính trị thủ đoạn phương diện bên ngoài. Khác phương diện bọn họ năng lực đều muốn mạnh hơn. Tại toàn bộ hoa hạ đông đảo thế gia bên trong đều có nâng như nặng nhẹ địa vị. Bây giờ Tống gia lão gia tử lại nghe nói Vũ gia sắp không? Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu? Đến cùng là ai để Vũ gia nhanh không? Đem Vũ gia bức rơi thành vì cái dạng này. Lão gia tử, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Lam Phong tử tên hỗn đản kia đã sớm trở lại Hoa Hạ, đồng thời che giấu tung tích ở tại Giang Nam. Thẩm tra thu thập Vũ gia đông đảo tin tức cùng tay cầm. Kết quả vậy mà cha gia Vũ gia cùng Nghịch Minh thông đồng với địch hợp tác triển khai rất nhiều hạng mục nghiên cứu. Lam Phong tử thì là hiệu lệnh quốc an bộ nhân viên đem Vũ gia chúng trọng yếu bao nhiêu tộc nhân toàn bộ bắt, mà lại số một thủ trưởng cùng quốc an bộ Phương Hàn cũng xuất hiện tại hiện trường. Bây giờ toàn bộ to lớn Vũ gia đã nhanh không có. Tống Thương Khung nuốt nước miếng, thở một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Càng trọng yếu hơn là, bây giờ Lam Phong tử cái kia đáng chết hỗn đản đã trở thành quốc an bộ bộ trưởng. Cái gì? Lam Phong tử cái kia đáng chết hỗn trướng vậy mà trở thành quốc an bộ bộ trưởng? Cái này sao có thể? Phương Hàn lão già kia làm sao có thể sớm như vậy liền để vị? Nghe xong Tống Thương Khung lời nói, cho dù là Tống gia lão gia tử tại thời khắc này cũng đều thất kinh. Già nua trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Hắn đồng tử co lại thành cây kim hình. Trong tay cầm lưỡi hái cũng là bởi vì quá mức rung động duyên cớ mà rơi trên mặt đất. Hiển nhiên, tin tức này đối với Tống gia lão gia tử thật sự mà nói là quá mức rung động. Lam Phong cái kia hỗn đản tiểu tử mới hơn 20 tuổi. Vậy mà trực tiếp liền lên làm quốc an bộ bộ trưởng. Cái này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy giật mình cùng rung động. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng vị trí kia đáng sợ cùng trọng yếu. Cho dù là các quân khu tư lệnh cũng vô pháp cùng quốc an bộ bộ trưởng vị trí so sánh. Quân khu tư lệnh có bao nhiêu cái, mà quốc an bộ bộ trưởng vẻn vẹn chỉ có một cái. Đồng thời có được chém trước tâu sau, quét dọn hết thảy nguy hại an ninh quốc gia quyền lực. Quang lúc trước Lam Phong tử hắn cũng đủ để cho đến bọn hắn Tống gia đau đầu. Bây giờ hắn còn trở thành quốc an bộ bộ trưởng. Vậy bọn hắn như thế nào cùng Lam Phong đấu? Nhìn lấy Tống gia lão gia tử cái kia giật mình rung động thần sắc, Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân sắc mặt lộ ra cực kỳ rung động cùng khó coi. Cho dù là bọn họ cũng chưa từng có nhìn thấy Tống gia lão gia tử trên mặt giật mình như vậy cùng rung động biểu lộ. Bất quá, bọn họ cũng có thể lý giải. Dù sao khi bọn hắn vừa lấy được cái tin tức này thời điểm đồng dạng là giật mình rung động. Không thôi, mà lại cho dù là đến bây giờ, bọn họ vẫn là khó nén rung động trong lòng cùng giật mình tới. Lam Phong trở thành quốc an bộ bộ trưởng tin tức này khiến người ta quá mức rung động cùng ngoài ý muốn, thậm chí là có chút khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Cứ việc Lam Phong vì quốc gia lập xuống vô số chiến công, có thể nói là công tích chắc tuyệt, nhưng là hắn mới hơn 20 năm tuổi. Trẻ tuổi như vậy tuổi tác liền đi làm quốc an bộ lớn lên. Lấy không khỏi quá mức khoa trương. Như vậy về sau hắn nếu là thăng chức, còn làm cái gì? Có thể nói Lam Phong tương lai tiền đồ quả thực là bất khả hạn lượng cùng Tô lại làm cùng để bọn. Hắn suy nghĩ giống như Tống Văn Kiệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng không cam lòng. Lam Phong chính là đối thủ của hắn tử địch. Ngay trước thủ đô đông đảo thế gia mặt phá đi hắn hôn lễ, cướp đi hắn nữ nhân Diệp Tử Như, làm cho hắn rất mất thể diện. Phong cảnh tận tổn hại, trở thành thủ đô công tử trong vòng chuyện cười. Dạng này cừu hận đối với Tống Văn Kiệt tới nói có thể nói là không đội trời chung. Hắn vô số lần địa muốn đưa Lam Phong vào chỗ chết. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bây giờ đối thủ của hắn trở nên càng thêm cường đại, mà lại trở thành quốc an bộ bộ trưởng. Hắn lại có thể nào cam tâm? Lão gia tử, nhìn lấy cái kia nhíu mày lâm vào suy tư Tống gia lão gia tử, Tống Văn Kiệt nhịn không được thấp giọng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra cực độ không cam lòng thanh âm tới. Ta biết nên làm như thế nào. Chuyện này giao cho ta xử lý. Các ngươi trở về đi. Tống gia lão gia tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Văn Kiệt bọn người. Già nua trên mặt không có chút nào gợn sóng. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Vâng. Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân vốn định há miệng nói cái gì. Thế nhưng là nhìn đến Tống gia lão gia tử ánh mắt, bọn họ lại là chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tống Thương Khung chỉ huy phía dưới lặng yên ở giữa rời đi. Chờ Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân sau khi rời đi không lâu, Tống gia lão gia tử già nua trên mặt bình tĩnh chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là âm lãnh tới. Hắn cầm lấy cái cuốc, đi đến viện tử một bên trong góc. Sau đó dùng sức đào lên. Bùn đất một chút địa bị đào mở. Một cái hố sâu lặng yên hướng hình thành. Làm đào tới trình độ nhất định thời điểm, Tống gia lão gia tử ánh mắt thì là run lên. Sau đó đem cái cuốc ném sang một bên. Duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí ở trong bùn đất đào lên. Chỉ chốc lát sau, một cái tinh xảo hộp gỗ chính là hiện lên ở Tống lão gia tử trong tầm mắt. Hắn nhanh chóng đem hộp gỗ móc ra. Sau đó đem hộp gỗ mở ra. Một cái bị túi nhựa bao vây lấy kiểu cũ điện thoại di động chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cầm điện thoại di động lên. Đựng vào bên trong một bên bầy buông điện thoại thẻ. Sau đó khởi động máy. Do dự một hồi, Tống gia lão gia tử bỗng dưng cắn răng một cái. Phát một cái có được 12 vị đếm kỳ lạ số điện thoại tới. Cũng không lâu lắm, điện thoại chính là lặng yên gián tiếp thông. Thanh âm khàn khàn thì là theo điện thoại đối diện truyền đến. Người rốt cục đi cầu ta. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn. Tống gia lão gia tử trong đầu không khỏi hiện ra cái kia một đạo giống như ma quỷ đáng sợ bóng. Người đến, xen lẫn hoảng sợ cùng thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xanh Long đại nhân, khụ khụ nhiều năm như vậy, ngươi lại là lần đầu tiên tìm ta. Nói đi, gặp phải cái gì giải quyết không sự tình. Ta thế nhưng là một mực sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Khụ khụ, trong điện thoại truyền đến thanh âm lộ ra càng thêm khàn khàn. Còn có tiếng ho khan dữ dội. Phảng phất là một cái sắp tuổi xế chiều lão nhân. Ta muốn mời ngươi giúp ta giết một người. Tống gia lão gia tử hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm tới. Hắn biết, chỉ muốn cái kia gia hỏa xuất thủ, không ai có thể chạy thoát. Chỉ là hắn là một cái khát máu ma quỷ, không có chút nào nhân tính. Có thể nói cho ta biết tên hắn, khụ khụ, vừa vặn ta cũng muốn đổi cỗ thân thể. Thân thể này dùng mấy chục năm đều nhanh hư mất. Điện thoại đối diện thanh âm lộ ra càng phát ra âm lãnh khàn khàn mà quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, nếu như không phải muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tống gia lão gia tử cũng sẽ không tìm tới hắn, cùng hắn tiến hành giao dịch. Hắn tên là Lam Phong. Hắn có một cái vang dội tên tuổi gọi là phía Tây Bạo Quân. Tống gia lão gia tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Lam Phong bóng người đến. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận băng lãnh cùng tràn ngập sát ý thanh âm. Ám bảng phía trên, vua không ngai phía Tây Bạo Quân. Nghe được Tống gia lão gia tử lời nói, trong điện thoại truyền đến thanh âm lộ ra càng địa hưng phấn cùng kích động. Tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên phương pháp có chút cứng rắn. Bất quá xem ở là ngươi cầu ta phân thượng, ta thì ra tay giúp ngươi đem hắn xử lý tốt. Hắn cỗ thân thể kia, ta thế nhưng là dị thường nhìn kỹ. So với 5 năm trước ta được đến Long Thứ đội viên U Linh cỗ thân thể kia tốt hơn rất rất nhiều. Khụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.